chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, không sách như cũ cưới nữ tổng giám đốc. Người tựa hồ rất không cam lòng a, đem linh hồn ngươi bán cho ta thế nào? Đột nhiên, một chương mang theo minh thần mặt nạ mặt xuất hiện tại Stephen trước mắt. Đem linh hồn ngươi bán cho ta, ta thì cứu tính mệnh của ngươi. Tang thương, u lãnh âm thanh vang lên. Tốt, ta đem linh hồn bán cho ngươi. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót, chỉ cần có thể để cho ta trả thù, ta liền đem linh hồn bán cho ngươi. Stephen gào thét, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Chỉ có đại đoàn nước ngâm theo miệng bên trong tuôn ra, ánh mắt dần dần mơ hồ. Nguyên lai, chỉ là ta ảo giác. Ta sẽ chết. Stephen nghĩ đến, ngươi cái này hỗn đản. Ta đều đã gọi lão công ngươi. Ngươi vì cái gì không chờ ta? Giang đô cầu lớn phía trên. Nữ lão tổng trắng như tuyết đầu gối quỳ trên mặt đất. Đều đã đổ máu, lại hồn nhiên không biết. Anh em, có thể mượn điếu thuốc à? Ta khói vừa mới ướt nhẹp. Đúng vào lúc này, một cái vô cùng quen thuộc thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Nữ lão tổng ngẩng đầu, một chương quen thuộc mặt nhất thời đập vào mi mắt. Người yên tâm đi, ta lão bà rất có tiền. Đem người điện thoại lưu cho ta, ta chờ một lúc để ta lão bà trả lại ngươi một hộp thuốc. Cái gì? Một hộp thuốc không đủ? Cái kia trả ngươi một xe. Một cái toàn thân ẩm ướt cộc cộc, mặc lấy đồng phục an ninh nam nhân, chính dùng ngón tay cầm điếu thuốc, đối lấy trước mắt một cái còn mặc lấy học sinh cấp 3 chế phục tiểu nam sinh líu lo không ngừng nói. Ra, nước bọt kém chút phun đến người ta trên mặt. Con hàng này không phải Vương Đại Đông còn có thể là ai? Nữ lão tổng nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Muốn không phải bận tâm băng sơn nữ tổng giám đốc uy nghiêm, nàng rất nhớ đối với con hàng kia hét lớn một tiếng. Vương Đại Đông, ra ra ngươi, ngươi không trang bê muốn chết sao? Đáng giận hỗn đản, không chết liền không thể cho bản tổng giám đốc thông báo một tiếng à? Kém chút đem bản tổng giám đốc dọa cho chết. Chờ một chút, gia hỏa này có chết hay không? Mắc mớ gì đến bản tổng giám đốc? Cứ việc nữ lão tổng lúc này trong lòng không ngừng phúc phỉ Vương Đại Đông, nhưng trên mặt lại là hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Cái gì? Người không tin? Ta lão bà thế nhưng là giang đô thành phố xinh đẹp nhất, có tiền nhất nữ nhân. Bất quá tinh khí rất lớn. Còn may là bản đại gia mới có thể miễn cưỡng đem nàng ngăn chặn. Để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt so không dám lệch tây. Đang chuẩn bị đi qua cho Vương Đại Đông một cái ôm ấp, Lâm Thi Nghiên nhất thời một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Tiểu hỏa tử, nghe nói các ngươi hôm nay thì muốn thi đại học, ca chúc ngươi khảo thí thuận lợi. 4 năm sau ngươi liền sẽ rõ ràng, các ngươi hôm nay tất cả nỗ lực thực căn bản không có cái gì chứng dùng. Cải biến các ngươi vận mệnh không phải tri thức văn hóa, chủ yếu là cha mẹ, tướng mạo, đối tượng, còn có các ngươi thôn có phải hay không phải di rời. Ôi, người nào mẹ nó to gan như vậy, liền ca lỗ tai. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông ngay tại đối với cái kia học sinh cấp 3 tự thân dạy dỗ, đột nhiên phát hiện mình lỗ tai bị người cho nắm chặt, nhất thời thì nổi giận hơn. Mèo cái kia mễ, trên thế giới này lại còn có người dám bóp vốn binh vương lỗ tai, quả thực là muốn chết. Nhìn lại lại là trong nhà con cọp cái kia, nhất thời thì sợ. Có ngươi nói như vậy sao? Hài tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Người xấu liền muốn nhiều sách. A phi, là không có việc gì liền muốn nhiều sách. Nữ lão tổng níu lấy Vương Đại Đông lỗ tai nói ra. Nhìn lấy dung mạo như thiên tiên nữ lão tổng, học sinh cấp 3 hoàn toàn ngốc trệ ở. qua rất lâu mới nhìn hướng Vương Đại Đông hỏi. Đại ca, ngươi đọc qua đại học không có? Ai, nói ra thật xấu hổ. Năm đó cũng là không có nghe cha mẹ lời nói. Liền trung học đều không tốt nghiệp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng học ta. Vương Đại Đông vốn là muốn nói. Đại học có cái chứng dùng. Bất quá bức bách tại nữ lão tổng dâm. Quy phía dưới, đành phải nói như thế. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là nữ tổng giám đốc sao? Học sinh cấp 3 lại hỏi. Ngươi thấy ta giống sao? Nữ lão tổng cười nói. Giống. Học sinh cấp 3 hung hăng gật đầu. Nữ lão tổng đang muốn nói. Thật tốt sách. Tương lai ngươi cũng có thể làm tổng giám đốc. Có thể nàng lời nói còn chưa nói ra miệng. Học sinh cấp 3 đột nhiên một chút đem bọc sách trên lưng cho ném. Sau đó một bên chạy một bên hô lớn. Lão tử không sách. Không sách. Như cụ cưới tổng giám đốc lão bà, còn lại nữ lão tổng trong gió lộn xộn, đều tại ngươi, nhìn ngươi đem hài tử cho dạy. Nữ lão tổng hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Lão bà đại nhân, mình có thể trước buông ra sao? Vương Đại Đông một mặt ủy khuất nói ra. Khụ khụ, cách Giang Đô cầu lớn mấy cây số bên ngoài trên bờ sông. Stephen đột nhiên tỉnh táo lại. Từng ngụm nôn mấy ngụm nước sông. Ta vậy mà không chết. Ngươi xác thực không chết. Nhưng ngươi đem linh hồn bán cho ta. Minh thần mặt nạ xuất hiện lần nữa. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại, mạng ngươi thậm chí linh hồn, đều là ta. Minh thần dưới mặt nạ phát ra như tiếng trời thanh âm. Nhưng lại để Stephen cảm giác được một trận rùng mình, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Stephen khôi phục tỉnh táo. Trước mắt cái này mang theo minh thần mặt nạ nữ nhân đến cùng là ai? Tại sao muốn cứu hắn? Là làm sao đem hắn cứu lên đến đâu? Sẽ không phải hắn đã chết đi. Stephen hung hăng tại chân của mình phía trên bóp một chút. Đau muốn chết, xem ra không phải nằm mơ. Không cần hoài nghi, ngươi cũng chưa chết, bất quá cũng cùng chết không khác. Ta cho ngươi một tháng mệnh, đi hoàn thành trong lòng ngươi tiếc nuối đi. Một tháng sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ngươi, thanh âm còn đang vang vọng. Ngươi cũng đã biến mất, không thấy gì nữa. Mồ hôi lạnh theo Stephen trên trán xuất hiện. Hắn còn chưa có chết, nhưng lại cùng chết một dạng. Người kia một tháng sau tới tìm hắn. Chẳng lẽ nói, sau một tháng, hắn sẽ chết à? Thật sự là không cam tâm à? Muốn ta Stephen 20 tuổi thời điểm thì thu hoạch được Pennsylvania học sĩ học vị. Càng là được xưng là công thương quản lý. MBA, kỳ tài, IQ cao đến 106 tồn tại. Vậy mà chỉ có một tháng tốt sống. Đối với minh thần mặt nạ nữ tử lời nói, Stephen cũng không nghi ngờ, có thể đem hắn theo như vậy chảy xiết trong nước sông cứu ra. Đủ để chứng minh thực lực đối phương không đơn giản, đối mặt trung cực vũ lực, coi như nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Giờ khắc này, Stephen đầu não chưa từng có thanh tỉnh. Một tháng, ta chỉ có một tháng thời gian, nhưng là cái này đã đầy đủ. Bảo an, ta nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực trầm trọng nhất đại giới. Còn có Ivy, coi như ta chỉ có một tháng có thể sống, ngươi cũng nhất định phải trở thành ta nữ nhân. Stephen đứng lên, trên mặt không còn chút nào nữa hoảng sợ. Có, chỉ là vô tận băng lãnh, một cái liền chết còn không sợ người. Tự nhiên lại không có gì đáng sợ. Thiên Kiều phía trên. Trong xe một người khác đâu? Quan tâm hết Vương Đại Đông. Lâm Thi Nghiên lúc này mới nhớ tới. Trước đó là nàng để Vương Đại Đông đưa Stephen đi bệnh viện. Đã xe rơi vào trong sông. Như vậy, rất xin lỗi vị tiểu thư này. Xe đã đánh vớt lên. Nhưng cũng không có tìm tới thi thể. Đoán chừng đã ngộ hại. Cảnh sát sắc mặt nặng nề nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.